về tâm bình an và an vui. Thực ra trong cuộc sống mình á, ngày nào mình cũng có nhiều chuyện phiền toái đến với mình lắm. Không đến chuyện này thì đến chuyện khác, nhưng khi quý vị đến tại cổng chùa Hiền Không đó, quý vị rót ngoài đó giúp sơn nghe, đừng mang vào đây nữa. Nếu mang vào mà mấy thầy tú hiểu là mấy thầy bị nóng đấy luôn, rồi quý thầy còn có thể bị xỉu giống mình luôn. Cho nên quý vị cố gắng trước khi quý vị vào đây là quý vị rót ngoài đó cho sư. Rót ngoài đó cho sư không phải làm cho sư giờ thành mát lành, mà làm cho quý vị mát lành trước. Thấy chưa? Thì sáng hôm nay thì vừa rồi quý vị thấy là sư giờ thành có dạng cái đề tài là tìm hiểu, mời quý vị nhìn lên trên màn hình đó, là tìm hiểu ý nghĩa 10 phước thiền. Thì bài giảng của sư giờ thành rất là rõ ràng, phần 1 giới thiệu, phần 2 10 phước thiền là những gì, phần 3 phân tích bình phẩm làm sáng tỏ dẫn chứng và chứng minh 10 phước thiền ấy, phần 4 làm sao để áp dụng 10 phước thiền ấy vào trong cuộc sống của chúng ta, và phần 5 là kết thúc thời pháp. Thì vừa rồi sư giả thành chỉ có đi qua phần 1 và giới thiệu, phần 2 là 10 phước thiền đó là những gì, và phần 3 sư giả thành phân tích bình phẩm và làm sáng tỏ dẫn chứng chứng minh chỉ mới phần 1 là gì, là đó là bố thí, phần 2 là dự giới. Bây giờ hôm nay sư giả thành muốn chia sẻ với quý vị phần 3 là thiền định. Thì chắc có lẽ sư giả thành chia sẻ khoảng cho quý vị khoảng 30 đến 40 phút thôi. Chứ nếu mà dài quá thì bị quá cái giờ của chùa. Và là chiều hôm nay 2 giờ sư giả thành giảng tại chùa Viên Thông, và tối nay 9 giờ sư giả thành phải giảng tại chùa Trúc Lâm nữa một ngày. Mà quý vị thấy sư giả thành rất là nặng nề, nhưng sư rất là vui khi gặp quý vị, bởi vì sư chia sẻ những cái lời pháp đó, cho nên sư rất là hạnh phúc. Thì bây giờ quý vị biết tại sao cái thiền mà sư đang đi vào đấy nhỉ, quý vị biết rất là tuyệt vời. Thực ra hôm nay chúng ta có hạnh phúc, có nét mặt sáng sủa, hay là có cái phong cách thư thái là cũng nhờ thiền quý vị. Quý vị ở Mỹ, quý vị có thức ăn rất là nhiều rồi, đầy đủ lắm, ráng ở ngoài gó mặt cái gì cũng có cả, để cho nó nuôi về thân thể chúng ta. Nhưng chúng ta thiếu một cái là vật chất về tâm, thức ăn về tâm linh quý vị. Quý vị biết thức ăn về tâm linh quan trọng vô cùng. Quý vị có ăn thường vàng hà cảm cáo lương mì vị đi nữa mà thức ăn tâm linh quý vị không có, quý vị vẫn hẹo. Cho nên Đức Phật nói có hai loại thức ăn. Loại thức ăn thứ nhất đó là về thức ăn gọi là vật thực. Thức ăn thứ hai là thức ăn về tâm linh. Thì hôm nay á, quý vị biết cái ngôi chùa mở ra là để làm gì, để cho quý thầy, quý sư chia sẻ với quý vị những cái thức ăn về tâm linh. Và thức ăn tâm linh rất cần trong cái xã hội bây giờ quý vị. Quý vị thấy á, vừa rồi giống như cách đấy mấy ngày có một cái bà mì đó, bà lên đấy là bà bị heart attack. Thì bà lên và gặp sư và nói sư Diệu Hạnh nhờ sư hướng dẫn thiền cho con vậy. Thì tại sao bà chạy xe ngoài đó, một lần bà đi lên đi về thì bà thấy cái chữ là Huyền Không Meditation Center. Cho nên bà nghĩ rằng trong này chắc có lẽ họ hướng dẫn thiền được. Thì từ chỗ đó được con gái bà mới nói với bà như thế này, bây giờ mẹ chỉ có một cách muốn chữa bệnh mẹ thì mẹ phải hành thiền thôi. Thì bà nghĩ rằng bà cùng vào trong nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhưng trong nhà thờ họ chỉ nói là họ vẽ thiền mà họ không bày cách thiền. Cho nên bà không biết gì cả. Thì khi bà đến đây thì sư Giả Thành cũng hướng dẫn cái căn bản cho bà thiền, rồi bà ngồi với sư 10 phút. Rồi sau khi ngồi xong thì bà nói chuyện rất là dễ thương. Bà nói nếu con chưa theo Thiên Chúa Giáo thì con sẽ cải đạo có Phật Giáo. Và chồng của con cũng bị heart attack luôn. Thì như vậy để có một ngày nào đó con sẽ đưa chồng con lên gặp sư Giả Thành để nhờ sư hướng dẫn, để cho chồng con đỡ hơn. Thì ngày qua bà định lên nhưng bà bị bận công việc cho nên bà chưa lên được. Thì bây giờ sẽ trở lại vấn đề quý vị biết, đặc biệt thiền trong xã hội Ấn Độ vô cùng cần thiết. Bởi vì quý vị, xin lỗi xã hội Mỹ, quên xã hội Ấn Độ. Thì quý vị biết xã hội Mỹ rất là cần thiết, bởi vì con người ta nơi đây có nhiều cái technology quá hay đi, quá cao đi, rồi vật chất quá nhiều đi, cho nên người ta chạy theo cái đó. Mà người ta cứ hiểu sai lầm, ví dụ hôm nay mình dùng cái iPhone 5 á, Lời nói chưa đáp ứng được cái tâm hồn của mình, iPhone 6 hoặc iPhone 6 Plus khi đó nó mới đáp ứng được cái lòng tham của mình. Nhưng quý vị bị không, Đức Phật dạy rất là hay quý vị. Và Tổng thống Mahatma ở Ấn Độ nói rằng tất cả những sự vật trong thế giới này đủ cho tất cả mọi người sử dụng, nhưng nó không đủ cho một người có lòng tham vô đại quý vị. Đó, cho nên không có cái gì trên trần thế này mà có thể đáp ứng được cái cơn khát của chúng ta, khát về dục vật thực đó. Cho nên quý vị càng chạy, quý vị càng khao khát, quý vị càng chạy, quý vị càng khao khát. Bởi vì sao? Bởi vì tấm của con người chúng ta, quý vị biết không? Nó luôn luôn biến chuyển từng giấy, từng phục, từng sạc na. Hôm nay tôi thấy cái hóa hồng và hóa trắng này tôi rất thích, nhưng sau một tuần thờ trong chùa rồi, bây giờ ra chợ không thích cái hóa hồng và hóa trắng này nữa, bởi vì là chán rồi, tôi nhìn nó một tuần rồi. Thôi bây giờ qua mua màu vàng và màu cam để về cho ông có cái màu tươi mát trong tâm hồn ta. Thì đó là cái mà mình người chúng ta đang bị lộ lầm quý vị. Thì sư có bao nhiêu lần sư nói với quý vị rồi, đạo Phật của chúng ta rất tuyệt vời, phải nói là rất tuyệt vời luôn. Trên là tuyệt vời luôn, có cái sư không phải nói là mèo khét mèo dài đuôi, không có cái đào nào bằng đạo Phật đó quý vị. Bởi vì đạo Phật á, giống như kia sư nói về bánh mì đó, sư nói đạo Phật không phải Buddhism is not a religion, but Buddhism is the way of life. Có nghĩa rằng Phật giáo không phải một tôn giáo, mà Phật giáo là một phương pháp sống. Nếu bạn sống đúng như cái phương pháp ấy thì bạn có hạnh phúc, mà bạn sống không đúng như phương pháp ấy thì bạn đau khổ thật. Rồi thì bây giờ xin trở lại vấn đề thiền quý vị. Thì bây giờ quý vị mới ngồi thiền với sư đó. Tại sao sư dập hành trước khi vào giảng sư hay cho quý vị tu thiền? Và đặc biệt thiền rải tâm từ, khi hồi quý vị nhớ không là có bảy đối tượng. Bảy đối tượng đó là ai? Đối tượng thứ nhất là chính mình. Đối tượng thứ hai là thầy tổ của mình. Đối tượng thứ ba là cha mẹ của mình. Đối tượng thứ tư là anh chị em và thân bằng quyến thuộc của mình. Đối tượng thứ năm là những người bạn của mình. Đối tượng thứ sáu là kẻ thù của mình. Và đối tượng thứ bảy là tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình trong tam giới này. Thì tại sao Đức Phật có cái phương pháp hay như vậy? Ngài cho chúng ta rải tâm từ trước khi vào tu thiền. Quý vị biết không, ví dụ bây giờ mình ở đây như thế này, nhưng trên tường của mình á, ngoài bụi, những cái bụi bấm, bụi cấy như vậy, có nhiều con ngạ quỷ nó vẫn đang trú ẩn ngoài đó. Hay là trong nhà mình nhiều lúc ma còn trú ẩn trong nhà mình. Thì những người đó, những cái chủng sống đó, nhiều lúc vô lượng kiếp nó có oán thù với chúng ta. Rồi ngay cả những con người của chúng ta trong này chứ hẳn là ai cũng thương nhau cả. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái tối quá lớn đi. Cho nên nhiều lúc mình không đồng ý với anh A, anh B thì không đồng ý với anh C, vân vân và vân vân. Từ chỗ đó mình phát ra những cái luồng tư tưởng hận thù rất là nóng, khiến ai cũng khó chịu cả. Tại sao có nhiều người khi Đức Phật còn sống á, đến gặp Ngài là tự nhiên có người mát lành luôn? Quý vị biết vì sao? Bởi vì cái tấm từ Ngài quả mát đi. Thì nhân đến sự kiện một cái câu chuyện nhỏ cho quý vị biết, là khi mà Đức Phật chưa đi tu á, là Ngài có đứa con tên là Rahula hay là La Hầu La. Thì sau khi bao nhiêu năm Ngài đi tu rồi, thì sau khi Ngài thành đạo rồi, thì Ngài quay trở lại vương cung để mà đổ cho vua cha. Thì khi mà người vợ nàng công chúa Giáo Dứa Đà Lá nghe người chồng mình trở lại vương cung, thì như vậy bà nghĩ rằng đây là một cơ hội để về được con mình quá nổi với cha, là giáo gia tài sự nghiệp lại cho con. Nhưng quý vị biết không, Đức Phật khi mà Rahula hay là Lá Hầu Lá đến gặp Đức Phật á, thì Ngài biết được rằng anh chàng này muốn ta giao vương cung lại cho anh chàng này. Nhưng Ngài nghĩ rằng cái vương cung này nếu ta giao lại, vô tình ta làm cho đứa con ta đọa lạc thêm. Cho nên ta chỉ giao thánh sàng cho đứa con của ta. Thánh sàng là gì? Về cái giáo tài của tâm linh mà ta đã có. Từ chỗ đó thì anh chàng này khi mà anh đến gặp Đức Phật, Thì bởi vì Ngài có thần thông mà, cho nên Ngài làm ra một cái luồng tâm từ rất mát. Thì cái anh chàng này không nhớ cái câu mà mẹ dặn là quá xinh cái gia tài nữa, mà thấy Đức Phật mát quá cho nên anh bị cuốn hút luôn quý vị. Thấy Đức Phật sống mát mẹ quá trời luôn cho nên anh rất là bị cuốn hút trong đó. Thì cuối cùng Đức Phật mới quyết định là ta không giao cái tài sản cho con, mà ta chỉ giao thần sản cho con thôi. Và cuối cùng Đức Phật mới cho anh chàng này đi tu theo Ngài Xả Lợi Phất. Và cuối cùng Ngài anh chàng Lá Hầu Lá này cuối cùng trở thành một bậc thánh trong đạo Phật luôn. Thì quý vị biết đó, xứ nói câu chuyện nữa để chứng minh được rằng về tâm từ vô cùng quan trọng. Bây giờ trở lại, tại sao chúng ta phải rải tâm từ cho tất cả chúng sanh? Bởi vì nếu như mình không rải tâm từ là gì? Tình thương từ là cho vui, bi là cứu khổ. Rải cái tâm từ là cho chúng sanh để chúng sanh mát mẻ, nó không còn oán thù về chúng ta nữa. Còn không thì nó cứ oán thù và nó đéo đằng chúng ta kiếp này qua kiếp khác. Hay là bây giờ nói trong thực tế cuộc đời mình thôi. Ví dụ bây giờ là sứ giả thành có mặc cảm với là ai trong chúng ta một người thôi. Nếu sứ giả thành không dùng cái lời giáo huấn của Đức Thế Tôn để giải trừ thì người đó với sứ giả thành luôn luôn bị oán thù với nhau. Tuy nhiên Đức Phật dạy rằng không thể nào lấy oán báo oán được, mà chỉ lấy từ bi báo oán thôi. Thì sứ giả thành tạm dịch cái câu thơ trong Phật cụ mà sứ dịch như thế này, câu 5 á: hận thù không diệt hận thù, chúng ta mãi thấy thiên thu trong trần. Từ bi diệt hận sạch ngần, đó là định luật vĩnh hằng nghìn thu. Quý vị thấy chứ, chỉ có tấm từ mới là chinh phục được những người ác độc thôi. Còn nếu mình lấy cái ác độc mà chinh phục người ác độc, cuộc chiến đó không bao giờ dừng cả. Thì bây giờ ví dụ trở lại sứ giả thành dừng ái đó, bây giờ nếu như sứ tiếp tục như vậy thì người đó với sứ càng ngày càng xa nhau. Còn nếu như mình hiểu được giáo pháp, mình nghĩ rằng ai cũng có cái tối cả, ai cũng biết nóng, ai cũng biết lạnh, ai cũng biết thương, ai cũng biết yêu, ai cũng biết buồn, ai cũng biết ghét, thì từ chỗ đó mình nói mình không muốn buồn, tại sao mình làm cho người khác buồn? Thì như vậy á, khi mình gặp người đó thì mình đổi cái cách nhìn và cách sống của mình lại. Cái thứ nhất là mình tu tập cái tâm từ bi đó. Cái thứ hai mình dùng những cái lời nói ái ngữ, cuối cùng đánh đồng lòng của đối phương, và đối phương không còn ghét sứ giả thành nữa. Tuy nhiên sứ giả thành nói về nhưng không phải một sớm một chiều để chúng ta thực tập được, mà chúng ta cố gắng làm sao đó chúng ta, họ nói là nước mưa lâu ngày cùng thấm đất mà, hay là nước chảy vào cái chung lâu ngày cùng đầy. Thì tương tự như vậy, con đường tu tập cùng về quý vị, lúc đầu quý vị làm hơi khó, quý vị làm ngày này qua ngày nọ chọc trở thành thói quen và trở thành bản tính của quý vị, thì quý vị làm rất là dễ. Thì bây giờ trở lại cái tâm từ khi hồi sứ giả thành, tại sao bảy đối tượng quý vị thấy đối tượng kẻ thù là thực sự mấy quý vị biết không? Thứ sáu luôn, chứ không phải kẻ thù là số một. Nếu như mình vô mà mình rải tâm từ cho cái người kẻ thù số một là mình rải không nổi đâu, mình nổi sân lên liền hay là nổi nóng lên liền. Bởi vì nói con này là đối thủ của tao mà, ngoài cái tiềm nếu là nó là đối thủ của tao chẳng hạn, thấy chưa? Thì như vậy mình rải không nổi nữa. Nhưng quý vị biết không, khi quý vị rải trước, Đức Phật nói rải cho mình đã, sau đó thầy tổ mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, bằng hữu mình, bắt đầu mình vô kẻ thù. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình làm như vậy mình có cái đà rồi, mình có cái tình thương sẵn rồi, cho nên khi vô kẻ thù mình, tấm mình đã mềm rồi, bắt đầu mình đi vào người đó rất là dễ, còn không thôi mình cũng rải được. Đó thì bây giờ sẽ trở lại vấn đề tại sao chúng ta rải tấm từ như vậy. Bây giờ quý vị về, quý vị áp dụng vào cuộc sống cho sư đi. Ngay cả trong gia đình thôi, vợ chồng có ai mà sống trong năm hạnh phúc không quý vị? Có ai dám đứa tay là vợ chồng con rất hạnh phúc không? Có vậy đó. Khi buồn, khi vui, khi lên, khi xuống vậy đó, họ nói là mưa mưa nặng nặng về đó, không có ai bình an cả. Bởi vì đó là bản chất của chúng sanh mà. Thì bây giờ quý vị muốn trong nhà mình êm ẩm thêm, quý vị cố gắng thực tập về tâm từ này cho sư thôi. Ví dụ bây giờ được trường sư nói rồi, ví dụ ông chồng mình đi làm về, thấy mình chưa nấu cơm chín, ông nội dần lên, ông quát lên. Nếu như quý vị bình thản, quý vị nói Là anh ơi, bởi vì hôm nay tôi vẫn đang bận bận dự định chảo cho nên tôi nấu cơm chưa kịp chẳng hạn. Em nấu cơm chưa kịp, anh có thể đợi cho em một chút nữa thì cơm chín rồi cùng nhau ăn, thì như vậy ông chồng đợi dành hơn. Còn nếu như mình nói lady first, khi đó là quý vị bắt đầu nổ tung trong gia đình rồi thế chứ. Cho nên quý vị phải biết làm sao mà áp dụng giáo pháp vào trong cuộc sống mình á. Thì như vậy thì giáo pháp Đức Phật luôn luôn sống mãi trong con người, đặc biệt là đệ tử của Đức Thế Tôn. Bây giờ xin trở lại vấn đề thiền. Quý vị biết là thiền này nó có hai loại thiền. Mà trên mạng thế này này sư Diệp Hạnh đã làm, quý vị này, thiền định hay thiền trí. Loại thiền thứ hai là thiền quán hay thiền tuệ. Thì bây giờ xin chia sẻ cho quý vị, ví dụ trong này người nào cũng có tụng kinh cả, người nào cũng có niệm Phật cả. Thì thiền tại sao bây giờ muốn biết được cái giá trị của thiền định hay thiền chỉ, chúng ta phải đi vào định nghĩa nó. Định là gì? Định là không bị lay động nữa mà nó chỉ đứng như thế này thôi. Ví dụ bây giờ cái hoa này này nếu như có gió thì nó lắc lư như thế này, nhưng cái hoa này không gió thì nó đứng yên như thế này gọi là định. Còn nếu như lắc lư như thế này gọi là không định hay là nó bị chao đảo. Thì bây giờ cái thiền định cũng vậy, nó làm cho tâm chúng ta không bị chao đảo nữa. Bây giờ xin hiểu quý vị ngồi đấy, những tấm quý vị như lúc bỏ nhà, bỏ sổ, bỏ đủ chỗ, bỏ party, bỏ đủ quý vị. Nhưng thương thay cả là quý vị không thấy đâu, chưa thấy được. Bởi vì sao? Mình nói chung mình bị nó dày vò mình, nó làm dày trong cái tấm khảm của mình rồi, cho nên mình không thấy rõ nhìn gì trong tâm mình. Thì bây giờ thiền định này là làm gì? Thiền định ấy thường thường quý vị thấy á, có người chúng ta một ngày chúng ta đi bao nhiêu chỗ phải không? Thì cái đi đó là mình tạm gọi là vòng đồng. Còn ngày nào mình ở trong nhà mình á là mình gọi là định. Ví dụ ngày đó mình đi bạn bè nữa, mình ở trong nhà mình như là vậy là mình trỏi mình trong cái căn nhà của mình một ngày đó. Còn nếu như mình chạy ra viện hướng restaurant hay là Walmart hay là Publix hay là Lucky chẳng hạn, thì như vậy là mình ngày đó mình làm chủ được, mình ra khỏi nhà mình đi khắp mọi nơi, thì như vậy gọi là động. Thì bây giờ thiền định này nó giúp cái mình cái gì? Nó giúp mình không cho tâm mình đi lăng xăng nữa. Không cho tâm mình đi lăng xăng thì mình phải lấy cái đối tượng nào để mình bám víu vào, để đừng cho tâm mình chạy nữa. Ví dụ hôm nay quý vị lấy quý vị tụng kinh với thầy Trung Nhẫn, thì khi quý vị tụng kinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị thấy chưa, mắt quý vị nhìn vô trang giấy, miệng quý vị đọc, như vậy là quý vị không nhớ ngoài quá mạc nữa rồi, thấy chưa? Thì như vậy gọi là đừng hay là dừng. Đừng ở đấy có nghĩa là thiền chỉ, ở đấy có nghĩa là mình không cho tâm mình đi lang thang nữa. Bây giờ tâm mình không muốn cho đi lang thang nữa thì mình phải có đối tượng là cuộn kính nằm trước mặt. Hoặc là quý vị quen niệm Phật rồi đó, thì quý vị có thể niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật mà quý vị thường niệm như vậy. Thì niệm như vậy để làm gì? Để trói tâm mình lại trên đó, không cho tâm mình đi lang thang nữa. Còn không thì quý vị biết tâm mình nó đi ghế lắm quý vị. Nhân đây sẽ kể một câu chuyện và sẽ đọc bài thơ cho quý vị nghe. Thì quý vị biết khi mà 2006 mà sư phó trường thiền á, khi mà sư phó trường thiền tu á, quý vị biết các bàn sư nghĩ rằng sư Diệp Hạnh bao giờ tu thiền được đâu. Bởi vì họ thấy sư rất là vòng đồng, cứ ưa nói này, ưa đi đỏ, đấy đỏ, thắm bạn bè, cho nên bảo đảm sư Diệp Hạnh không tu thiền được. Quý vị biết thời gian nữa sư Diệp Hạnh khổ lắm, quý vị mặt mày chạy hết, bị lết bầu tử, bị đau xương đùi à, bị thoái hóa mì mì đột luôn. Bởi vì sao? Bởi vì sao mặt mày chạy khi mình uống thuốc nhiều mà mình không ăn đó, thì đương nhiên những cái chất đó làm cho được da mình đen luôn. Thì sư cũng nhờ 6 tháng đó quý vị mà nó tái sinh con người sư lại như thế này đấy. Thì quý vị biết sau khi 6 tháng đó, lúc đầu sư bố tu, ngày đầu sư không thể được tấm mình đâu. Quý vị cứ ngồi kiểu gì được, miệng sao đừng đau tay thôi, đau chân thôi. Rồi ngày thứ hai bắt đầu sứ mình thấy cái tấm mình nó nhúc nhích một chút. Ngày thứ ba mình mới thấy tấm mình ôi chạy về Việt Nam này, rồi chạy qua Úc này, nhớ bà này, đủ chuyện lắm, rồi lo chuyện này, lo chuyện khác. Nhưng ngày đầu sứ thấy Rồi những ngày thứ tư quý vị biết không, bắt đầu mình thấy tấm mình rõ nữa, tấm mình muốn cái gì là mình biết, mình nổi nóng lên về ái là mình biết. Bắt đầu đến ngày thứ năm, bắt đầu quý vị biết không, tấm mình nó lắng dần xuống. Ngày thứ sáu nó yên xuống, ngày thứ bảy nó yên xuống nữa, nó làm cho con người mình cực kỳ thoải mái quý vị. Anh chừng như vậy cho nên sư Giật Hạnh mình nhớ lại cái con khỉ đó, sư mình làm bài thơ xin đọc tặng quý vị nghe. Khó hiểu được tâm người, tâm ta như vườn chìm cành, phục đây dây đỏ lên nhằn xuống thân. Tâm người vốn tỉnh không chân, chính vì thế ấy vong thân ra ngoài. Nếu ta không dũa chẳng mài, tấm ta mài cử như ngài khỉ vua. Nó hay mùa mày bùa xua, lúc cười lúc khóc như mưa tháng mười. Chúng ta thường thấy đười ơi, khi thì nhảy nhọt lúc lười ngửa thân. Lòng lúc nó nhảy lần chần, nhiều lúc nó phỏng lên tầm mấy cao. Tấm người bàn tỉnh xôn xao, nảy đi mái đỏ chỗ nào cùng thâm. Làng trên xóm dưới đều chấm, thấm quê thấm nước thấm năm châu cùng. Nói đến tâm thật không cùng, chính vì lẽ ấy phải dùng quản thân, là dùng hơi thở đó. Ngày ngày ta cố niệm thân, như vậy ta đã trọi tâm trên mình. Nói chúng tinh tận nhiệt tình, từng giấy từng phục niệm mình cột tâm. Từ đấy tâm buộc trên thân, như thế đã thẳng thẳng thần lang thang. Quý vị thấy chưa? Thưa quý vị, là khi hồi sinh nổi hơi thở đó, vào, ra, hay là phần xẹp là mình trù cái tấm mình trái đỏ, mình cho tâm mình đi lang thang nữa. Thì khi mình trù cái tấm mình trái đỏ rồi thì trong mình không đi lang thang nữa, thì trong Phật giáo gọi là thiến kỳ. Kỳ này là dừng lại, không cho tâm đi lang thang nữa. Mà quý vị biết không, trong kinh điển mà Đức Phật dạy, ai làm chủ được tâm, người đó làm chủ được thế giới. The one who can conquer the world, can conquer the mind, can conquer the world. Có nghĩa rằng người nào làm chủ được nội tâm thì làm chủ được thế giới. Sứ bảo đảm rằng quý vị ai làm chủ được mình, quý vị sẽ rất hạnh phúc quý vị. Còn nếu như mình không làm chủ được mình thì khi nào mình vẫn còn đau khổ cả. Đó thì bây giờ thiền định là gì? Bây giờ quý vị á, mỗi tuần quý vị cố gắng lên đây, quý vị tụng kinh. Rồi khi quý vị nghe Pháp cùng về, quý vị chỉ chủ tai nghe tới sứ giờ hành giảng Pháp thôi. Thì như vậy sự tập trung của quý vị vào một cái điểm đó, thì như vậy quý vị cũng đang thực tập thiền định. Hay là quý vị niệm Phật thì quý vị cũng đáng thực tập thiền định. Bởi vì niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì mình không để tâm mình đi lang thang nữa. Thì như vậy á, mình tập cái tâm mình trù lại trong người mình rõ ràng trong những ngày đó. Quý vị biết không, trong một giấy á, là một cái tấm phiền não sinh khởi, mà trong một phút á, là 60 cái tấm phiền não sinh khởi, mà trong một giờ là 360 phiền não sinh khởi. Mà nếu trong một giờ đó mà 360 giấy đó mà quý vị niệm Phật rồi á, thì quý vị gạt đi được 360 phiền não. Thì như vậy á, thì nếu quý vị làm một ngày một tiếng chẳng hạn, thì quý vị thấy á, con người quý vị nó thanh lọc dần dần. Sứ bảo đảm vì quý vị cũng có ái hơn ái ra, nhiều lúc quý vị còn thông minh hơn sứ Giật Hạnh nữa, quý vị còn nỗ lực hơn sứ Giật Hạnh nữa, chẳng phải sứ là hơn quý vị đâu. Nhưng bởi vì quý vị không có thời gian để quý vị thực tập, và là nhiều lúc mình có thời gian biết được, mình để thời gian mình cho những cái chuyện khác. Ví dụ bây giờ mình nói đi, hôm nay ta phải đi dự party, nếu ta không dự party của bạn thì như vậy người bạn sẽ xem thường mình. Như vậy mà mình cứ bị đời nó kéo quý vị, nó kéo mình mà mình trôi xuôi dòng mình biết. Cho nên thì bây giờ cái thiền định đó quý vị cố gắng làm sao quý vị bên đêm, bất cứ ở đâu quý vị niệm Phật. Khi quý vị niệm Phật rồi quý vị còn nổi nóng lên về bàn nữa. Khi quý vị niệm Pháp rồi, niệm Tăng rồi, quý vị luôn luôn giữ cho tâm bình an. Thì đó là cái thiền định đó, là giúp cho quý vị bờ đờ bởi cái tâm đi lang thang bên ngoài. Như vậy tâm quý vị luôn luôn trù trong người mình. Thì quý vị biết đó, thường thường chúng ta có một cái đức tính đó, là trong tâm mình có một cái linh hồn trường cửu, phải không? Mình đi đây cũng là do Thượng Đế sai sự mình đi. Mình ấn trùng gió thường địa sái sự mình ấn đó là nhiều thì tốn dạo khạp quý vị. Rồi ấn đế cùng là thường địa chó tới ấn ngủ, đế cùng thường địa chó tới ngủ. Rồi nội chuyện đế thường địa chó tới nội chuyện. Nhưng thực ra không có ai trong người mình cả quý vị. Trong người mình quý vị nhớ cho xưa chỉ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất gọi là gì? Trong phạm ngữ gọi là Rupa. Rupa là tiếng Đức Phật dạy á, thì tiếng Ấn gọi là material, tiếng Việt gọi là thân. Đó là một phần trong người mình. Cái phần thứ hai á, là trong phạm ngữ gọi là Nama, trong tiếng Ấn gọi là Mind, và trong tiếng Việt gọi là tâm. Thì trong con người của chúng ta có hai cái này nó kết hợp lại. Nếu tâm mình muốn ngủ thì mình lại đi nằm ngủ, thân mình tới giường để nằm ngủ. Nếu tâm mình muốn nghe pháp thì mình ngồi thức để nghe pháp. Nếu tâm mình muốn đi ra phố thì thân mình ra tự nhiên tự động xách xe đi. Cho nên hai cái này nó ảnh hưởng trong người ta vô cùng, không có ai đưa đẩy ta cả. Thì bây giờ quý vị thấy chứ trong thế giới này có ai hiểu được như vậy? Trong người này quý vị biết cách đây khoảng hơn 16, xin lỗi, hơn 8 năm sư dục hành vượt về, tôi nghĩ rằng có một ai trong người mình. Và sai sự mình làm chuyện này chuyện kia, nhưng khi quý vị biết vô tu thiền rồi mình mới thấy trong người mình rõ ràng là thân tâm nó hoạt động rất là chặt chẽ. Nếu thân tác ý, tâm mình tác ý thì thân mình hoạt động. Tâm mình không tác ý thì thân mình không hoạt động. Cho nên hai cái này nó luôn luôn đi với nhau. Không có một vị nào, cho dù đó là chùa hay là Đức Phật, sai sự chúng ta cả. Mà chính thân tâm này nó hoạt động rất là chặt chẽ. Thì bây giờ chúng ta muốn đừng chỉ cái tâm này, quý vị bị đắc, quý vị cố gắng. Quý vị ngồi thiền giống như sư chứ được. Thì quý vị dùng cái thiền định là quý vị ngồi xuống, quý vị có thể tụng kinh hoặc quý vị niệm Phật. Thì như vậy trong thời gian đó quý vị không bị phiền não chi phối. Phiền não là gì? Phiền não là những cái điều mà nó làm cho ta bực bội trong tâm hồn. Trong cái tiếng thuật ngữ của Phật giáo gọi là phiền não. Phiền này là phiền phức não, là nó làm cho con người chúng ta có vẻ là rất là khó chịu, gọi là não hài đó. Thì như vậy á, bây giờ mình nếu như mình quay tâm về niệm Phật rồi thì những cái phiền não đó không bị chi phối. Thì tại sao quý vị lên đây quý vị thấy nhìn vào quý thầy ai cũng có vẻ bình an? Bởi vì sao? Có phải lên đây ăn thường ăn lờ cáo lương mì bì đâu mà bình an quý vị? Còn ăn thuốc quý vị ăn ngoài đời nữa, quý vị công nhận không? Ngoài đời quý vị muốn đi đâu là quý vị có thể thưởng thức hết. Nhưng đấy quý vị ăn rất là cực. Buổi sáng ví dụ buổi sáng xuống dưới, giống như sáng nay sư và thằng ấy, thầy trong nhà mọi người lại gọi mì ăn cho mẹ. Những người vẫn tươi mát, vẫn bình an là nhờ cái gì quý vị? Bởi vì mấy thầy mấy sư không bị phiền não chi phục. Bây giờ quý vị ở ngoài cũng rất là khổ. Bây giờ cứ lên đây cái bắt đầu lo biên lai điện này, biên lai nước này, biên lai insurance xe này, biên lai đồ. Mà đặc biệt là quý vị đi xe lại sực nữa là quý vị càng khổ nữa. Thì lại sực sáng lắm, bạn ơi, để được có nó cuộc đời khổ đau, bạn ơi hãy gắng tu mau để mà vượt khỏi khổ đau xe này, thấy chưa? Cho nên quý vị chỉ dùng cái gì vừa thôi thì như vậy hẳn có làm mình phải lo toan đâu. Mà khi nó làm mình lo toan á, thì có người mình bình an hơn. Cho nên quý vị thấy bây giờ mình muốn bình an thì mình đánh cái tối trong mình đi. Thường thường cái tối trong mình rất dữ quý vị. Có người ta hôm nay vì sao đến nửa cũng do cái tôi. Ví dụ bây giờ mình nói đi, cái thằng này nó mới quá mì năm 95, tới quá cái năm 75 mà bây giờ để nó đi chiếc xe lái xịt tôi đi Toyota Camry 89. Thì chỉnh cái đó quý vị biết không? Quý vị đi mua gì BMW nữa. Thì như vậy cái BMW đó nó làm quý vị phiền toái, phải không? Cho nên quý vị không có nét mặt bình an là vậy. Chứ còn bây giờ nói xó tiền làm sao sẽ cần có tiền giống quý vị. Chứ còn làm cái trò gì đâu, thấy chưa? Còn xó nhà ở, quý vị có nhà ở, có phòng rất là đẹp nữa. Còn cái gì nói chung quý vị hơn cả. Mà tại sao quý vị thua quý thầy? Bởi vì quý vị thua tâm linh. Quý thầy biết được làm sao mình kiềm chế tâm tính mình, làm sao mình sống như lời ngài dạy, tự nhiên mình bình an quý vị. Quý vị biết có một buổi sáng ở đây, sư dục hành Phật khoe quý vị là 6 giờ đến 7 giờ là sư hành một thời thiền rồi. Mà sống một thời thiền là có người quý vị biết nó trống và nó thoải mái vô cùng quý vị. Cho nên có người rất là bình an. Rồi trong cận ngày á, thì sư dạy hành toàn áp dụng thiền vào trong cuộc sống của mình. Thế bây giờ mời quý vị đi qua cái thiền thứ hai, đó là thiền quán. Thiền quán này là áp dụng vào cuộc sống của quý vị luôn. Thiền quán này là gì? Quán đấy không phải quán tưởng, ví dụ mình ngồi mình tưởng tượng ra một cái hình nào đó, mà quán đấy là quán sát. Ví dụ quán sát cái gì? Quán sát qua lời nói của mình này, quán sát qua hành động của mình này, quán sát qua ý nghĩ của mình này. Nói chung lại, mình lái xe, mình quan sát mình đang lái xe. Mình gọt cà rốt, mình quan sát mình đang gọt cà rốt. Mình cắt khoai tây, mình quan sát mình cắt khoai tây. Nếu mình quan sát mình đang cắt khoai tây, mình cắt tay mình luôn, quý vị thấy chưa? Cho nên cái thiền này quý vị cố gắng áp dụng trong cuộc sống cho sư thì quý vị rất là bình an. Thì khi mà mình áp dụng trong cuộc sống như vậy á, ví dụ bây giờ hôm nay sư dạy hành, quý vị lên đây, tự nhiên sư dạy hành có một cái tấm rất là khó chịu. Tại sao trong hội chúng này có một người thì nét mặt nhìn mình rất là khó chịu, chẳng hạn vậy nghe, sư nói ví dụ vậy đó. Thì từ chỗ đó, nếu sư dạy hành không quan sát cái tấm khó chịu của mình, thì mình bắt đầu không muốn nhìn người kia nữa, rồi xa lẫn người kia dần dần, hoặc là bực mình người kia, hoặc là nạt nộ người kia. Nhưng có cái khi mà sư dạy hành biết quan sát được cái tấm mình đang khó chịu, thì mình nhìn thẳng vô nó luôn. Giống như hồi sư nói đó, nếu nhớ mẹ thì ghi nhận nhớ, nhớ, nhớ. Mà bây giờ mình đang nổi nóng thì mình ghi nhận nổi nóng, nổi nóng, nổi nóng, nó biến liền quý vị. Nó biến liền thì như vậy á, sư không còn nóng với cái người mà trong hội chúng này nữa. Thì bây giờ quý vị về nhà vậy đó, ví dụ bây giờ quý vị về ra tìm. Tại sao có nhiều người ở vô trong những cái thẩm mỹ viện, cái shop thẩm mỹ viện của Nhật để họ lấy những cái đồ đó. Vì con nhớ con cách đây khoảng năm năm mấy ấy, thì có một người đó vô tài những cái shop của Mỹ, xin lỗi, của Nhật, rồi lấy cái đồ đó để đem về một cái quê hương nào đó buôn bán chẳng hạn. Tại sao họ lấy như vậy? Họ không sợ cái gì cả, họ cũng để ý camera nữa, họ cũng không để ý trong này sẽ có người thấy mình. Bởi vì sao? Bởi vì biết không? Họ không nhìn được tâm mình. Nếu họ nhìn được giống như sư dạy hành thì sư biết được rằng đấy là cái cuộc của người khác mà. Và là mình là một vị tu sĩ á, là mình một vị Phật tử, là mình vừa nắm giới là Adina Dana Viramani Sikhapadam Samadhi Yami, là con xứng đáng dự điều, hoặc là cội trận sát sự trộm cắp chẳng hạn. Thì như vậy thì mình không lấy cái cuộc kia. Còn nếu không thì mình quên mình, bởi vì mình không thấy mình, thấy chứ. Cho nên mình mới rơi vào thảm kịch đó. Thì bây giờ quý vị biết cái thiền quán này là mình quan sát trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đừng nói đâu xa cả. Quý vị về, bây giờ sư khuyên quý vị đi lái xe, quý vị biết lái xe. Đừng có vừa lái xe mà vừa mở nhạc lên nghe là tâm mình nó bị chi phổi. Khi tâm bị chi phổi rồi thì mình không thể bên này thì mình sẽ hít vô người ta, và người ta hít lại mình thì mình bị rất là nặng. Còn khi mình lái xe, mình bị chỉ lái xe thì người ta đụng vào mình thì mình đã dừng bên này rồi, cho nên mình không bị hít nặng nữa. Quý vị thấy rất là lợi. Cái điều thứ hai, ví dụ quý vị nói thì quý vị quan sát được lời nói của mình, cho nên mình không nói những lời mà hại người, hại mình. Còn khi quý vị hành động cũng vậy, ví dụ bây giờ quý vị ráo giết một con cá đang vùng vẫy. Nếu như quý vị quan sát được cái hành động của mình, quý vị biết được rằng Đức Phật dạy rằng mình không nên sát sinh, thì từ chỗ đó quý vị dừng lại liền. Còn quý vị không quan sát rồi quý vị nói ồ, mình chỉ có ăn những cái con thịt đỏ màu tươi khi đỏ người mình mà đẹp lên, thì như vậy quý vị không nờ khẩu chủ, quý vị không dừng tái khi quý vị giết. Thì những đây sẽ kể cho quý vị một câu chuyện luôn. Thì trong cái làng quê của sứ á, thì tồi lắm, có cái ông đó, khi mà sư chưa đi tu là ông hiểu đạo, mình cứ nghĩ ông hiểu đạo dữ lắm quý vị. Đến khi mình đi tu về rồi thì sau cũng gần 25 năm rồi, thì mình gặp lại bác đó. Tại mình hiểu ra là bác chỉ đi chùa cho vui, cho bác chẳng hiểu đạo nữa. Bác chỉ đi chùa tại mặt ở trang lại Phật cho vui thôi, cho bác không hiểu đạo quý vị. Thì tại sao sư nói được cái điều đó? Bởi vì khi mà bác chuẩn bị đau nặng đó, bà cứ vẹ vờ á, liền trên chờ mua những con lươn sống về để mà làm cho bà ăn chảo tươi đó, để cho có bồ, có chất bồ. Mà quý vị biết không, bà càng ăn thì người bà càng kiệt quệ thêm. Bởi vì sao? Thực ra khi mình bị bệnh á, mà mình biết tu á thì như vậy á cái phước mình nó dồi lên, thấy chưa? Còn á mình không biết tu á mà mình lại giết nó nữa thì mình vừa đau thân này, mà vừa cái tấm lưng mình không giàu có chi cả, bởi vì mình giết mà. Cho nên như vậy á cái tấm mình á, nó càng ngày càng đi lui thì chỉnh những cái đức đó không có, cho nên nó nâng đỡ cuộc đời mình. Còn khi mình có đức rồi á, nó nâng đỡ cuộc đời ghê lắm. Thì nhân đây sư cũng kể một câu chuyện để cho quý vị biết là có hai anh em chàng, anh em đó thì người mẹ đó nặng lắm quý vị. Đau, và người mẹ đó thì bác sĩ nói là chỉ có con thỏ nón trong rừng mới là cứu được bệnh của người mẹ thôi. Thì ngày đó thì người anh mới về người em á, thì người anh không bao giờ giữ giới, mà người em là có giữ giới không bao giờ sát sinh. Thì người anh mới về người em á, bây giờ em vào trong rừng sâu em tìm một con thỏ để về giết và làm cho mẹ ăn, thì khi đó cứu mẹ được. Nhưng đây quý vị phải coi cái lời nguyện chân thật tuyệt vời lắm. Thì đứa em cũng nghe lời anh về, cho nên đứa em cũng đi vào trong rừng sâu. Thì khi đi vào trong rừng sâu thì vì có người em thấy con thỏ đang chạy ngang qua trước mặt mình vậy, thì chắc chắn người em này sẽ bắt được con thỏ này. Nhưng người em này nhớ lại mình là một người giữ nắm giới rất là tuyệt vời, trong đó là có giới không sát sinh. Thì người em này nói như thế này, nói với con thỏ đó luôn, nói sáng này ta đến đây với mục đích ta bắt mày về để giết làm thuộc cho mẹ ta cứu cái căn bệnh trầm kha của mẹ ta. Nhưng bởi vì ta là một người giữ nắm giới cho nên ta không giết mày. Với lời nguyện chân thật này cầu cho mẹ ta ở nhà thoát căn bệnh trầm kha ấy. Thế quý vị, con sau khi ông nguyện như vậy thì ông trở về nhà mẹ ông lành căn bệnh đúng quý vị. Hiện tại này rất là khó nói tại sao có như vậy, bởi vì quý vị biết trong Phật giáo của chúng ta có chư thiên long thần hộ Phật. Bởi vì cái người này tu quả đi gọi là hiểu mẹ, nghe lời anh đi, nhưng bởi vì tu quả đi cho nên không làm việc đó, và chỉnh cái tấm nguyện đó đã đánh đồng được chư thiên long thần hộ Phật, và những cái năng lực đó để giúp cho mẹ mình thoát căn bệnh. Thế chưa? Cho nên quý vị biết khi mà quý vị biết quan sát về cái tâm và thân mình, quý vị ít bị lỗi lầm đó. Còn không thôi quý vị cứ bị lỗi lầm ngày này quá ngày nọ. Cho nên hôm nay sư Diệp Hành nói cho quý vị hay là về cái môn thiền này thì quý vị thấy là nó giúp cho chúng ta trong cuộc sống luôn. Chứ quý vị đừng nghĩ rằng ôi sư Diệp Hành nói cái đó rất là khó để mà hành trì. Thì trên này thì sư Diệp Hành còn nói cái thiền định và thiền quán. Bây giờ quý vị muốn làm cho tâm mình lắng thì quý vị cố gắng hàng ngày hàng đêm, trước khi quý vị lên giường ngủ đó, quý vị đừng có ngủ liền hay là quý vị coi movie, mà bỏ cái thời gian đó ra quý vị tập trung vào niệm Phật, hay là tập trung vào theo dõi hơi thở của mình phần xẹp như vậy thì mình lại ngủ dễ nữa. Và cái thứ hai, mình có một chút thực tập thiền như sư Diệp Hành nói. Cái điều thứ hai khi quý vị dùng cái thiền quán, sư Diệp Hành nói quán sát đó là mình áp dụng vào cuộc sống của mình luôn, thì như vậy con người của mình đỡ bớt những cái lỗi lầm về thân, về khẩu, khẩu là miệng á, mình không còn nói lời độc ác nữa, thân mình không còn hành động ác nữa, và ý mình không suy nghĩ ác nữa, thì như vậy mình cứ tích lũy phước đức mỗi ngày quý vị. Phật đức gì? Phật đức ở đâu? Phật đức đó không phải do Đức Phật cho ta, mà do ta tu và tạo lên. Thì khi quý vị có đức rồi, họ nói có đức mặc sức mà ăn, hay là đức trồng vị thần kinh, khi đức mình dày rồi á, má quỷ nó không bao giờ quỷ phạm mình cả. Rồi khi đức mình dày rồi á, thì mình làm gì nó cũng vào cả. Thì quý vị để ý cho mà coi, có nhiều người họ ở gần nhà mình thấy họ ăn chơi mà làm chơi ăn thật. Mà trong lúc là mình làm thật ăn chơi, có nghĩa rằng mình làm mình cày cả ngày mà mình có tiền. Rồi người ta họ làm rất là ít mà họ có tiền, tại bởi vì sao? Bởi vì đó phải đức họ tích lũy nhiều kiếp rồi. Cho nên kiếp này họ cứ làm chơi chơi thôi mà phước tới rất là dạt dào. Còn khi mà mình có là mình cứ càng làm mà mình càng đau khổ, bởi vì mình tạo cái đức trước. Cho nên khi sư Diệp Hành đi giảng, sư thường thường nhắc Phật tử quý vị cố gắng. Thường thường người đời thì hãy dạy là con làm sao đó mình đi có tiền giàu là ok, phải không? Nhưng sư Diệp Hành là dạy khác. các quý vị cố gắng làm sao đào tạo cái đức trước. Thì khi cái đức có rồi thì nó nâng đỡ quý vị làm rất là dễ có của cải. Cho nên cái đức rất là quan trọng, và chính cái đức đó là làm cho mình hạnh phúc trong hiện tại và trong những kiếp vị lai mình cũng hạnh phúc theo. Thì bây giờ sư nghĩ rằng sư đã chia sẻ quý vị 40 phút rồi trên cái đề tài này, thì hôm nay sư chỉ nhắc quý vị cố gắng làm sao đó áp dụng cái thiền mà sư Diệu Thành nói, là mình cứ làm gì mình biết mình làm đó, nói gì mình biết mình nói đó, suy nghĩ gì mình biết mình suy nghĩ đó, thì như vậy mình rất là ít lỗi lầm. Cái điều thứ hai, nếu quý vị không làm được cái thiền đó, quý vị cố gắng niệm Phật hay là quý vị lắng nghe giáo pháp cũng là một cái cách thiền định. Thì nếu như vậy thì sức khẳng định rằng quý vị hạnh phúc ngay bây giờ chứ không phải cần đâu xa cả. Thì nếu như thì hiền kiếp muộn, tướng lai sầu khổ, kẻ ác khổ nào ấu sầu cả hai, ước nào sầu khổ đéo dai, thì nghiệp ác tạo tâm hoài hận ân. Hay là ngược lại, kiếp này an, tương lai vui, chuyên tâm tạo phước an vui mãi hoài, chính người ấy vui an bài, thì nghiệp thiện tạo tâm hoài an vui. Thì cái đề tài mà hôm nay sư Diệu Thành giảng cho quý vị đó là 10 phước thiện, thì 3 phước thiện sư đã đi qua. Phước thiện thứ nhất á, là bố thí, phước thiện thứ hai là trì giới, và phước thiện thứ ba là tu tập thiền. Thì bây giờ quý vị cố gắng làm sao đó mà ngày nào chúng ta cũng tạo cái thiền phước cho chính mình cả. Thì như vậy cuộc đời chúng ta sẽ sớm thoát ra những cái khổ, không những trong hiện kiếp và những kiếp vị lai. Đó, thì bây giờ quý vị sư Diệu Thành xin dừng tại đây. Thì xin cho quý vị 5 phút nữa, có ai hỏi gì không? Rồi xin trả lời cho. Hỏi đi quý vị, hỏi cho biết quý vị có gì ngoài cuộc đời quý vị cứ thắc mắc rồi hỏi. Này sư Diệu Thành tại sao, hay là cũng hỏi đi quý vị, sư Diệu Thành tại sao sư như vậy sư lại bỏ đi tu chẳng hạn. Rồi sư trả lời cho quý vị nghe. Hay là sư còn bị người yêu bỏ cho sư tan vỡ chẳng hạn. Rồi sư trả lời cho quý vị nghe quý vị. Hay. Thực ra quý vị biết đi tu là một cái hành nguyện rất là cao quý. Và không dễ đi tu đó quý vị. Ngõ như vậy đó, ngõ đơn giản như vậy đó, đáng dợn như vậy đó, nhưng rất là khó. Nếu mình không chịu khó vượt qua thì không thể nào. Đức Phật dạy rằng cho dù chiến thắng ngàn quân, tài bài chiến trận mỗi lần chiến tranh, thế nhưng chẳng chút khùng ấn, thằng mình hiện tài thánh dân rạng ngời quý vị. Thằng 1000 quân ngoài chiến trường rất là dễ, nhưng thằng mình rất là khó. Cho nên người đi tu họ vượt qua nhiều cái cảm bậy của cuộc đời lắm. Bây giờ quý vị thấy nhá, quý vị thấy cỏ tóc mái tóc rồi đợt này rồi cho lên tóc cao giống như là trồng thẳng chẳng hạn thế nhá. Đợt sau lại cắt hơi xèo xẹo giống như là băng kiều chẳng hạn. Những sự làm cỏ tóc bị cắt đó quý vị, cho nên quý vị việc vượt qua cái đó là đã khó rồi thế nhá. Thì cho nên là quý vị biết người đi tu là họ có rất nhiều cái ba lớp mật họ đã gieo trong kiếp trước, và bây giờ họ đi tu thì bởi vì cái nhân duyên đó, chứ không phải. Cũng có nhiều trường hợp họ đi tu bởi vì họ buông tin, những cái trường hợp đó thì tu cũng được đó quý vị. Vô chùa ngày nào cũng nhớ người yếu mình làm sao tu, hiểu chưa? Cho nên đi tu là phải mặc mình trong sáng để mà tu, thì cái đó cuộc đời mình bình an hơn. Dạ thì thôi, bây giờ tùy điển có câu hỏi thì sư Diệu Thành xin chia đều cái phần phước trị thanh cao này đến cho ông bà cha mẹ cửu hiền thất tổ của chúng ta đã quả vãng, nhất là chư hương linh đang thờ tại huyền không thiền viện. Sau khi nhận phần phước bảo này rồi, sớm siêu sinh về nơi nhà cảnh bằng dưới đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng tăng tiến thêm. Sư cũng xin chia đều phần phước trị này đến cho tất cả quý vị cũng như thân bằng quyền thuộc quý vị đang còn hiện tại. Sau khi nhận phần phước báo này rồi, được an vui mạnh khỏe, thoát những nỗi thống khổ về thân và tâm, thoát những mối nguy hiểm và sự thù hận, sống an bình. Và sư cũng xin chia đều phần phước trị này đến cho quý vị, cầu mong cho mọi ước nguyện lành của quý vị sớm được thành tựu, y như sở nguyện, y như sở nguyện, y như sở nguyện. Sư xin tụng một bài kính chúc phúc nghe bằng tiếng Đức Phật, rồi sau đó sư tụng tiếng Việt. Sa bi di yo vi văn yam du sam ba ro go vi na sa tu ma te ba văn tuân ta ra yo su khi di ga yu go pha pha a phi ba da na si lên sa nin chang gun da ba cha yino chang ta ro dam ma văn dam di a Do nhờ ấy đứng của chư tăng căn sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho căn thiền tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho căn thiền tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến ca thấy. Cầu mong cho quả của tâm tinh thần tám bao, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần tới. Sẽ giờ hành chỉ còn vàng để 2 chủ nhật nữa thôi. Rồi sẽ xả về lại Illinois. Thì nếu như quý vị tuần tới quý vị có duyên thì mời quý vị lên chia sẻ tiếp. Tuần tới quý vị có ai trong mình lên thuyết trình để sẽ giờ hành ngồi nghe nha. Sẽ ngồi nghe sẽ đọc câu hỏi cho quý vị để quý vị trả lời nhé. Thì như vậy thì rất là sôi động quý vị và rất là vui. Thì Đức Phật nói rằng khi con muốn có trí, muốn trí con khai thông thì con phải đặt câu hỏi. Cho nên quý vị gặp sư giật hành lực có sư giống như một người bạn đạo vậy, phải một người thầy. Nên quý vị cứ đặt thoải mái rồi sư trả lời nha. Có đây có mấy em tôi hello, good morning, I'm so happy today you come here, right? Can you speak Vietnamese or English? I think you talk in English, right? So, are you happy when you come here to listen my sermon? I think because you could not understand Vietnamese language, right? Có hiểu hả? Có hiểu hả? Nhưng mà tôi thank you. Bởi vì em biết sao không? Thầy sợ em buồn đó. Cho nên em cứ tiếp tục lên đây, nếu như sau buổi giảng đó em muốn hỏi gì về Phật giáo á thì thầy có thể trả lời cho em. Ví dụ em hỏi tại sao ông Phật ngồi trên đó, ông Phật xuất thân từ đâu, nhờ sẽ nói cho con hiểu về history of him á, thì sư có thể nói dùm cho em, ok? Sư thầy mẹ em sư rất là thương, bởi vì sư đang chăm chú bên thiền viện thì sư thầy nhìn mẹ em thì tồi quá. Mà bây giờ sư không thể nào có thời gian sư nói cả hai quý vị. Cho nên nói cả hai thì sư vẫn nói ok, nhưng không có thì hy vọng rằng trong tương lai đó thì Nhật Châu thì có một buổi chất trẻ em thì mình chia sẻ rất là tốt. Dạ thôi quý vị, mời quý vị thư giãn rồi quý vị có thể xuống dùng cơm với quý thầy. Dạ thôi, sư thành cảm ơn quý vị và chào quý vị và hẹn gặp lại. I hope to see you again in the next week, okay?